Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 309, người không học, không bằng vật một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 mẫu đất hoang nằm ở gần vị trí giáp danh thôn. Một ngọn núi thấp nằm vắt ngang phía sau. Phía trước chỉ có một con đường có thể đi vào. Xây nhà ở đây có thể bảo vệ sự riêng tư của ngôi nhà đến mức tối đa. Ở đây gần nhất cũng chỉ có nhà của Triệu Tam. Hơn nữa còn cách khá xa. Có phải hơi cô độc quá không? Lý Chính nhíu mày nói. Sau này nếu có chuyện gì gấp thì ngay cả gọi một người hàng xóm tới giúp cũng không được. Trình Loan Loan mở miệng nói. 40 mẫu đất hoang nhà ta đều ở chỗ này. Chắc chắn phải ở gần ruộng nhà mình một chút mới được. Mặt đất ở đây có thể xây nhà được không? Đất này có pha cát. Nhưng mà cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó đào móng sâu hơn một chút. Chỉ cần 3-4 ngày liền xong việc rồi. Trong lòng ông nhẩm tính một lúc rồi mới nói. Nhà ngươi có 4 nhi tử. Cho dù có thêm Trình Chiêu còn có 2 người chủ tớ Thẩm Thiếu Gia nữa. Tay chân nhanh nhẹn một chút. 2 người hợp sức làm việc cả ngày thì có thể làm được 500-600 viên gạch sống. Một nhà các ngươi muốn làm ra 8-9 vạn viên gạch sống. Sợ là phải cũng gần 2 tháng. Thì vậy nên không phải bây giờ ta tới tìm Lý Chính Thúc để nhờ hỗ trợ sao? Trình Loan Loan nói. Ta muốn bỏ tiền mời một vài người tay chân nhanh nhẹn trong thôn đến giúp ta làm gạch sống. Đào móng. Mỗi ngày 30 văn. Không bao cơm. Có được không? Cái chuyện bỏ tiền ra mời người tới làm việc này. Người chỉ cần hét một tiếng thì có rất nhiều người đến hỗ trợ thôi. Lúc trước khi Lý Chính xây nhà cũng là mua một ít gạch sống từ mấy người trong thôn nên cũng không cảm thấy lãng phí tiền bạc. Hơn nữa ông biết trong tay Trình Loan Loan có bạc. Huyện lệnh đại nhân ban thưởng nhiều bạc như vậy nhất định phải dùng làm chuyện lớn. Mà xây nhà chính là chuyện lớn ưu tiên hàng đầu của người trong thôn. Nếu cứ để người trong nhà tự làm chuyện này, vậy chờ 2 tháng sau làm xong gạch sống là đã vào mùa đông rồi. Đến mùa đông gió lạnh thổi vù vù đông chết người. Lợp nhà càng khó khăn hơn. Còn không bằng tranh thủ lúc này nhanh chóng làm cho xong. Trình Loan Loan nghe theo đề nghị của Lý Chính. Quyết định từ ngày mai bắt đầu mời người làm gạch sống. Sau khi làm gạch sống xong phải đem ra phơi nắng. Phơi được khoảng 7-8 ngày mới có thể đem ra xây. Trong thời gian làm gạch sống thì đào móng. Móng nhà đương nhiên phải dùng gạch xanh. Sau khi xây móng xong thì san nền. Sau đó vừa vặn dùng gạch sống đã phơi khô để xây tường. Tiến độ hoàn toàn không bị chậm trễ. Lý Chính dừng một chút tiếp tục nói. Lần trước ngươi nhờ ta hỗ trợ hỏi gạch. Ta đã hỏi được rồi. Gạch lát nền trên đường ở trấn trên là rẻ nhất. Dài 1 thước, rộng 1 thước, 1 viên là 2 văn tiền. Gạch thô chảy trong nhà thì đắt hơn một chút. Rộng 2 thước, dài 2 thước, giá 6 văn tiền. Nghe nói gạch lát nền trong nhà Vương Viên Ngoại là loại gạch tinh phẩm. Giá hơn 10 văn tiền. Cái này cũng quá đắt. Trình Loan Loan khẽ nhẩm tính trong lòng. Căn nhà này của nàng cộng thêm sân ước tính có thể là 600-700 mét vuông. Đương nhiên, chuồng gà vịt phía sau không tính. Tính ra cần khoảng 1.500 viên gạch. Nếu dùng loại gạch thô phổ biến trong trấn là được rồi. Tính như vậy, chi phí hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Chi phí lớn nhất hẳn là chi phí nhân công. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Chính đáp ứng trở về liền hỗ trợ tìm người. Lúc trở về, đi qua từ đường Triệu ra. Bên trong đều là người. Sau mùa thu hoạch bận rộn, thời gian buổi tối đến lớp sớm hơn 1 canh giờ. Sắc trời vẫn còn sáng rõ. Mấy hài tử cũng có động lực học tập hơn một chút. Lúc này Thẩm Chính đang đứng trên đài. Đang nói chuyện, ta đã cố ý tìm cha ta phê duyệt cho một khoản tiền. Mua 50 bộ văn phòng tứ bảo. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ưu tú. Trong kỳ thi đạt được 3 hạng đầu là có thể được nhận 1 bộ mang về. Cách chương.